Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1778, ám đế. Siêu nhanh tái sinh, đời trước kiếm thánh Quy Tông bế quan nhiều năm, thực lực cố nhiên là cường đại hung hãn, nhưng là đáng tiếc căn bản cũng không phải là Vũ Thiên Tiệt đối thủ. Cho dù là hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng đều tại Vũ Thần công kích phía dưới lung lay sắp đổ. Chỉ có thể cắn răng trì hoãn thời gian. Hắn muốn đợi ám đế thi Walker giải quyết Hoa Hạ Long thứ cái kia chướng mắt tạp mau đến đây đối với. Hắn triển khai trợ giúp. Hai người liên thủ triệt để đối phó tiêu diệt Vũ Thiên Tuyệt. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới tình huống trước mắt vậy mà lại là như vậy. Ám đế thi Walker lại bị Lam Phong đánh bay ra ngoài nện ở bên hồ đình phía trên. Đem đình đều đụng đến tứ phân ngũ liệt. Ám đế thi Walker ở ngực càng là lõm đi xuống. Trên mặt có một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Trên quần áo đứng đấy vết máu. Làm đến cả người hắn nhìn qua có thể nói là chật vật vạn phần. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền ám đế thi Walker đều có thể thương tổn. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh Quy Tông trong lòng có thể nói là rung động không hiểu. Miệng bên trong càng là truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Phải biết theo thủ đoạn nào đó tới nói, ám đế thi Walker thực lực so với hắn đến còn khó quấn hơn cùng cường hãn một điểm. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại bị Lam Phong đánh thành dạng này. Hắn làm sao không thể giật mình. Chơi qua đầu, cho ta 3 phút. Trong vòng 3 phút ta muốn hắn chết. Nghe được kiếm thánh Quy Tông lời nói, ám đế thi Walker thì là chậm chậm đứng người lên, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Đối với kiếm thánh Quy Tông mở miệng nói, tốt, nghe nói ám đế thi Walker trả lời. Nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Lại lần nữa đối với Vũ Thiên Tuyệt khởi xướng chúc mừng. Hai người rất nhanh chính là kịch đấu cùng một chỗ. Thấy thế, ám đế thi Walker chính là không tiếp tục để ý kiếm thánh Quy Tông. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thần sắc càng là bởi vì phẫn nộ mà lại trở nên dữ tợn. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi có thể đem ta làm bị thương loại trình độ này. Ngươi xác thực là có chút bản sự. Bất quá ngươi cho rằng ta chỉ có như thế một điểm nhi thực lực sao? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy lời nói, như vậy ta cho ngươi biết, ngươi sai, hơn nữa còn sai rất không hợp thói thường. Theo ám đế thi Walker lời nói hạ xuống, hắn thân thể bỗng nhiên lắc một cái, bả vai chấn, thể nội vậy mà phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang đến. Giống như có xương cốt đang ngọ nguậy, mà lại hắn trên mặt vết máu càng là lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục lấy. Một cỗ so với trước đó càng thêm cường đại mà đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn. Thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, không chỉ có là trước đó lông tóc không thương, thậm chí giờ phút này hắn trở nên mạnh hơn. Ám đế thi Walker ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô tận sát ý thanh âm đến. Tiểu tạp chủng, người đánh lâu như vậy đến đón lấy sẽ phải đến phiên ta. Có làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Siêu nhanh khép lại cùng siêu nhanh tái sinh. Nhìn lấy thương thế kia trong nháy mắt khôi phục khỏi hẳn ám đế thi Walker. Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Siêu nhanh khép lại cùng siêu nhanh tái sinh cho tới nay đều là nước Mỹ chính phủ tiêu phí vô số nhân lực vật lực, vận dụng vô số lần thí nghiệm mới nghiên cứu ra một loại tương lai khoa học kỹ thuật. Bọn họ có thể làm đến vết thương tại sau khi bị thương lấy cực kỳ nhanh chóng độ khép lại thương thế. Tái sinh mất đi đồ vật là một loại cường đại vô cùng thủ đoạn, nếu là có thể vận dụng đến trên quân sự. Đem sẽ khiến cho chiến sĩ chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Mà ám đế thi Walker làm nước Mỹ tối cao đoan chiến đấu lực một trong. Tự nhiên là trình độ nhất định dung hợp hai thứ này cường đại kỹ thuật. Mà lại phối hợp với hắn đỉnh phong hoành luyện đại tông sư thân thể lực lượng đáng sợ. Làm đến hắn chiến đấu lực càng kinh người hơn. Lam Phong trước đó tiêu phí vô số công kích mới đối ám đế thi Walker tạo thành thương tổn như thế. Liền để phục hồi như cũ. Cho dù là Lam Phong, cũng cảm nhận được một trận chiến này đáng sợ khó khăn. Trừ phi hắn có thể thoáng cái đem ám đế thi Walker cho oanh thành thịt muội. Nếu không lời nói cái kia ra hỏa còn có thể vận dụng siêu nhanh khép lại cùng siêu nhanh tái sinh. Một lần nữa ngưng tụ thành sinh mệnh. Khôi phục thương thế. Có thể nói, ám đế thi Walker nắm giữ siêu nhanh khép lại cùng siêu nhanh năng lực tái sinh so với Lam Phong cái. Kia dẫn tới làm ngạo thân thể sức khôi phục đến thật sự là cường hãn quá nhiều. Song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ồ, xem ra ngươi cũng nghe người nghe lên nói qua hoặc là hiểu rõ qua loại năng lực này. Làm sao, ngươi bây giờ có phải hay không vì vừa mới chọc giận ta hành vi mà cảm thấy hối hận? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong cái kia khó xem sắc mặt. Ám đế thi Walker trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười đến. Lạnh lẽo mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hối hận đại gia ngươi a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi chửi ầm lên. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Dưới chân tốc độ di động. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hướng về ám đế thi Walker khởi xướng hung mãnh công kích tới. Tại lao ra trong nháy mắt. Lam Phong hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thể nội cuồng bạo long khí cùng ngân lam chi hỏa ngang dọc lan tràn mà ra. Làm đến phía sau hắn hóa thành một cái biển lửa, to lớn kim sắc thiên thần hư ảnh cũng là lặng yên ở giữa nổi lên. Hai tay của hắn thiêu đốt lên cuồng bạo hỏa diễm, tản ra cường hãn khí tức, theo sát Lam Phong lao ra, thân thể phá âm trướng. Tại đem kim sắc thiên thần hư ảnh ngưng tụ mà ra trong nháy mắt. Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ đáng sợ nhục thân chi lực trong nháy mắt bạo phát. Long hoàng dao găm trong nháy mắt hóa thành long hoàng bao tay đem hắn thân thể bao vây. Mang theo vô tận phẫn nộ chi hỏa mãnh liệt mà đối với ám đế thi Walker ở ngực giận nện mà đi. Lại là một chiêu này. Ngươi làm thật sự coi chính mình một chiêu này vô địch sao? Thấy thế, ám đế thi Walker trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Chân tay hắn phát lực, cả người đồng dạng là bỗng nhiên lao ra. Tay phải hắn trong nháy mắt cương hóa, đồng thời mặt ngoài có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Lam Phong quyền đầu. Hắc ám cương hóa quyền versus thân thể phá âm trướng. Oanh, nháy mắt sau đó, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh thì là ầm vang ở giữa vang lên. Lại là ám đế thi Walker quyền đầu cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Tràn ngập vô tận cuồng bạo lực lượng thì là lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Quét ngang khuếch tán, nhấc lên một cỗ đáng sợ kinh khí phong bạo đến. Phía sau bọn họ hồ nước càng là giống đầu nhập đếm viên lựu đạn đồng dạng ầm vang ở giữa nổ tung lên. Nhấc lên đầy trời màn nước. Toàn bộ Tây Hồ hồ nước tại thời khắc này đều đang lao nhanh gào thét. Hai quyền chạm nhau, động đất sơn hà, Lam Phong thuận buồm xuôi gió thân thể phá âm trướng sát chiêu bị ám đế thi Walker cho cứ thế mà. Địa đỡ được, rất giật mình đúng không? Giật mình còn ở phía sau đâu? Bào, thấy thế, ám đế thi Walker trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười đến. Hắn nắm tay cánh tay lại là trong lúc đó lắc một cái chấn động. Một cỗ đáng sợ cùng cực ám kình lại là lặng yên ở giữa bạo phát. Phốc phốc, đối mặt ám đế thi Walker ám kình. Lam Phong không có chút nào phòng bị. Ám kình nhập thể, làm cho trong miệng hắn phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người càng là như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ, thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên trùy, thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài, thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. Tại Lam Phong bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, trong cơ thể hắn long khí ngang dọc, thể nội ngân lam chi hỏa điên cuồng địa bạo tuôn ra mà ra. Quán chú đến hắn đã sớm ngưng tụ mà ra thiên thần hư ảnh bên trong. Ban cho hắn động lực, làm đến hắn đối với ám đế thi Walker khởi xướng trước đó chưa từng có tấn công mạnh đến. Bàng đại thiên thần hư ảnh mang theo tuyệt cường công kích đối với đem Lam Phong đánh bay ám đế thi Walker khởi xướng hung mãnh công kích. Lúc đó là thế nào tình cảnh? Ngọa tào, vừa vặn đem Lam Phong đánh bay ám đế thi Walker đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Thế nhưng là làm hắn vừa vặn phóng đi nhìn đến cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng công kích mà. Ngày nữa thần lúc, triệt để ngốc, toàn bộ bầu trời ngân lam chi hỏa thiêu đốt, lôi đình du tẩu, kiếm khí gào thét, đáng sợ thế công hung mãnh mà đến. Những chiêu thức này tiểu tử kia là lúc nào thi triển đi ra? Ám hắc cương khí cháo. Nhìn thấy một màn này, ám đế thi Walker triệt để hoàng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự vận dụng hắn phòng ngự mạnh nhất. Oanh, ở trong tối đế thi Walker thân thể bị ám hắc cương khí cháo bao phủ bao khỏa trong nháy mắt thần. Phạt chi thủ rốt cục tiến đến, rơi vào ám đế thi Walker ám hắc cương khí cháo phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Ám hắc cương khí cháo chính là ám đế thi Walker phòng ngự mạnh nhất. Cũng không có để hắn thất vọng, đem thiên thần nộ thức thứ nhất ngạnh kháng xuống tới. Thế nhưng là, ám đế thi Walker còn chưa kịp mừng rỡ, thiên thần nộ thức thứ hai chấn thiên trùy ầm vang tiến đến. Ám hắc cương khí cháo đồng dạng là phòng ngự xuống tới. Ngay sau đó là thiên thần nộ thức thứ ba nộ kiếm thanh hồng. Một chiêu này danh xưng phá phòng chiêu thức đồng dạng là không có thể đánh vỡ ám đế thi Walker. Cương khí cháo, làm cho cả người hắn không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Nhìn lấy cái kia bị đánh bay Lam Phong, hắn nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ bằng cái này không quan trọng rác rưởi vũ kỹ cũng có thể làm tổn thương ta. Oanh, bành, răng rác, nhưng mà, ám đế thi Walker lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Thiên thần nộ thức thứ 5 lôi đình thánh tài lại là ầm vang ở giữa tiến đến. Rơi tại ám hắc cương khí cháo phía trên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Ở trong tối đế thi Walker cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn ám hắc cương khí cháo thì là trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Thiên thần nộ thức thứ 5 lôi đình thánh tài một chiêu này Lam Phong thế nhưng là còn tại không có. Khôi phục thực lực trước thì diệt sát 10 vị tông sư. Bây giờ thực lực toàn diện khôi phục. Một chiêu này uy lực há có thể yếu. Phốc phốc, oanh. Tại thiên thần nộ thức thứ 5 đem ám đế thi Walker ám hắc cương khí cháo phòng ngự phá hủy trong. Nháy mắt đó, thiên thần nộ thức thứ 6 ầm vang ở giữa buông xuống. Một đầu to lớn lôi long giống như tuyệt thế thần lôi hạ xuống. Oanh ở trên người hắn. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, lôi điện du tẩu, máu me khắp người, ám đế thi Walker cả người giống như bắn ra đi pháo cao xạ đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra ra máu tươi, dọc theo mặt hồ lướt đi vài trăm mét khoảng cách sau cùng đâm vào trên bờ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nổ tung ra một cái to lớn hố sâu đến, lôi điện du tẩu, kình khí khuếch tán. Nhấc lên vô số hạt bụi, hồng hộc, nơi xa mặt hồ, Lam Phong hai tay chống lấy đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa bờ hồ cái kia tràn ngập hạt bụi. Từng ngụm địa thở hổn hển, vừa mới cái kia công kích đáng sợ thế nhưng là đem hắn toàn bộ lực lượng đều cho rút khô. Chính là cho đến trước mắt hắn tối cường công kích thủ đoạn. Chỉ là, như thế khả năng công kích triệt để phá hủy ám đế thi Walker sao? Lam Phong trong lòng tràn ngập lo lắng, cũng không đủ nắm chắc, bởi vì hắn biết rõ, cái này ám đế thi Walker thực lực tuyệt đối không phải lúc đó tử nô đủ khả năng so sánh. Cùng Lam Phong một dạng, vây xem mọi người cũng đều là đem ánh mắt rơi ở phía xa cái kia tràn ngập hạt bụi trên đê. Xa xa xa, nháy mắt sau đó, sàn sạt tiếng bước chân theo tràn ngập hạt bụi bên trong truyền đến. Lại là làm cho tất cả mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên khó coi. Không có chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.